Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 152, triệu hoán ra kê, chờ lát nữa khả năng sẽ triệu ra một con xài lang hổ báo linh tinh loại hình đại thể tích động vật. Kiều Mộc đi xuống lâu, nghênh diện gặp gỡ Thực Dược Nha Đầu cười tủm tỉm tiến lên tới nói: "Lão gia phu nhân, tiểu chủ nhân, đồ ăn sáng chuẩn bị tốt." Tiểu Tham ăn ghé vào phụ thân trong lòng ngực, nghe vậy đôi mắt đó là sáng ngời. "Tỷ tỷ, thứ cơm." Kiều Mộc bước chân một đốn, quay đầu lại đối Thực Dược nói: "Các ngươi hãy đi trước đi, ta đợi chút tới phòng khách dùng bữa." "Không thành, không thành." Kiều Trung Bang lại lắc đầu nói: "Khó được có thể nhìn đến một chương trong truyền thuyết triệu hoán phù, cha có thể nào không lưu lại nhìn xem." Ngụy Từ Cầm cũng tỏ vẻ nguyện ý vây xem một chút. Nhưng thật ra một bên Thực Dược có chút mộng bức, mặt nhìn nhìn nhà mình tiểu chủ nhân, kinh ngạc ra tiếng nói: "Triệu hoán phù, có phải hay không nàng lỗ tai có chút vấn đề, như thế nào nghe được lão gia đang nói triệu hoán phù?" Theo nàng biết, loại này phù chú chính là Quan Lan Thành phù chú thế gia, nhiều thế hệ chân quý một loại sắp tuyệt tích phù chú. Toàn bộ phù chú thế gia cũng liền như vậy một chương triệu hoán phù, đương thần vật giống nhau cả ngày cung ở từ đường chung. "Vậy được rồi." Kiều Mộc gật gật đầu. "Cha, nương các ngươi không cần khẩn trương, này triệu gia động thực vật hẳn là đều sẽ nghe lệnh hành sự đi." Kỳ thật nàng nói lời này một chút tự tin đều không có, nàng từ đầu đến cuối cũng chưa chịu qua cái gì động thực vật, ai biết chiêu này ra tới sẽ là cái quỷ gì. Vạn nhất là chỉ hung thú làm sao bây giờ, nhưng đừng đem tiểu Lâm Nhi cái kia lớn giọng cấp dọa khóc. "Khụ cha, nương, các ngươi ôm tiểu Lâm Nhi đi xa một ít đi." Kiều Mộc nắm hoàng phù nhắc nhở một câu. Ngụy Từ Cầm nghĩ đến khả năng có nguy hiểm, liền điểm điểm đầu lôi kéo Kiều Trung Bang cùng nhau sau này thối lui, trong miệng còn một liên thanh dặn dò: "Kiều Kiều, ngươi cẩn thận một chút a, thấy tình huống không đối chạy nhanh chạy." Kiều Mộc cúi đầu nhìn liếc mắt một cái trong tay triệu hoán hoàng phù. Này đó phù chú đều là nàng sở chế, sở bao vây phù lực ẩn chứa nàng hơi thở. Đối với nàng mà nói, khai phù thật sự là quá đơn giản, liền lấy máu nhận phù này một bước đều không cần, trực tiếp vươn hai ngón tay ở bùa chú thượng một mạt. Phù chú tách ra hoàng quang bạo trướng sau, mọi người nỗ lực mở to hai mắt nhìn về phía hoa viên, tâm tình đều hào nhộn nhạo khẩn trương a, một lòng chờ đợi sẽ có mãnh thú xuất hiện. Kiều tiểu bằng hữu đã bày ra đánh lộn tư thế, chờ kia chỉ trong truyền thuyết hung thú nhào lên tới làm nàng tấu chịu phục. Nhưng mà cô một tiếng thét chói tai ở nàng bên tai chợt vang, chói tai lệnh nàng tiểu thân mình cả người run lên. Nghênh diện mấy cây màu xanh lá lông chim phiêu lại đây, mau như nhắm thẳng trên mặt nàng toàn. Kiều Mộc, phi phi, phun ra hai khẩu, vươn tay nhỏ lau vẻ mặt mau mau, đáy mắt khiếp sợ chưa từng thu hồi. Đột nhiên, một con cổ móng vuốt toàn thập phần thon dài, vỗ một đôi ngắn nhỏ vô cùng cánh khanh khách thầm thì thét chói tai đồ vật nhảy nhót lại đây, động kinh dường như quạt tiểu cánh một đường đuổi theo nàng thét chói tai. Ta cái đi, cái này ngoại hình còn không phải là một con biến dị nhược kê sao? Này mẹ nó, cùng nàng tâm niệm suy nghĩ mãnh thú kém quá xa được không a, ngươi. Ngươi không cần lại đây. Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc trợn tròn đôi mắt nhìn đến kia chỉ gà phác lại đây, đột nhiên xoay người liền chiều hoa viên ngoại chạy tới. Kiều Trung Bang vợ chồng hai mặt nhìn nhau mà nhìn nhau liếc mắt một cái, song song nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười. Nữ nhi vừa mới bộ dáng, cũng thật sự là quá buồn cười đi. Đây mới là tiểu cô nương nên có sức sống bắn ra bốn phía tiểu bộ dáng, vợ chồng hai vẻ mặt cao hứng mà ôm tiểu khuê nữ đuổi theo qua đi. Kiều Kiều, ngươi đừng chạy lung tung, dùng bữa, tiểu hoa thính ở bên kia. Lúc này ai còn có tâm tình đi ăn cơm a? Kiều Mộc bi thương mà ngửa đầu nhìn nhìn trong sáng vô cùng không trung, lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Cách chương.